Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2518, đến tiễn ngươi lên đường. Cửa nhà lao mở ra sau, Triệu Thần hướng phía treo trên tường chúng ta nhìn lướt qua. Cười hắc hắc nói, mấy ca vội vàng đâu? Thế nào, hỏi ra cái gì không có? Còn chưa bắt đầu thẩm đâu. Đang muốn đối bọn hắn dùng hình, tiểu tử ngươi lại tới. Có chuyện gì không có? Đao ra hỏi, không dối gạt hai vị đại ca. Những người này vẫn là ta mang này bạch thống lĩnh bọn họ tìm được. Vây công bọn họ thời điểm, những người này giết ta hai cái huynh đệ tốt nhất. Ta tới không có đừng, chính là muốn tự tay đối bọn hắn dùng hình, cho chúng ta kia hai cái chết trên tay bọn họ huynh đệ báo thù. Triệu Thần hung ác vừa nói, tiểu tử ngươi tới đúng lúc, những người này nhiều lắm, hai huynh đệ chúng ta chiếu ứng không đến, ngươi xem ai giết huynh đệ ngươi, tường kia trên có hình cũ, muốn làm sao đến liền làm sao tới, chỉ cần đừng chơi chết là được. Đao gia cười hắc hắc nói, được rồi, đa tạ Đao gia. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói, Triệu Thần đi tới kia hình cụ trên kệ, thuận tay lấy ra một con dao găm liền đi tới. Đao gia cùng lão nhị hướng phía hòa thượng phá giới bên kia đi tới. Huynh đệ, không nói thật, cũng đừng trách Đao gia ta tâm ngoan thủ lạt. Nói, Đao gia liền giơ lên đao, liền muốn hướng phía hòa thượng phá giới ngực vạch tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Thần đã lặng yên không tiếng động đi tới kia đao ra một bên. Dao găm trong tay một chút liền hung hăng cắm vào đao ra trên cổ. Kia máu tươi đột nhiên liền phun tới. Một bên lão nhị còn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới quay đầu, Triệu Thần một cái tay khác liền hướng phía lão nhị cái ót đánh ra. Triệu Thần ra tay tặc hung ác. Mỗi một chiêu đều là chạy muốn mạng của bọn hắn đi. Kia lão nhị hừ đều không có hừ một tiếng liền té nhào vào trên mặt đất. Trên cổ phun máu đao ra quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Triệu Thần. Há miệng liền máu tươi phun ra ngoài. Triệu Thần, ngươi, ta là tới tiễn ngươi lên đường. Triệu Thần nói, bắt lại đao ra trên cổ dao găm, hướng bên cạnh kéo một cái. Hơi kém đem kia đao ra toàn bộ đầu đều phủi đi xuống tới. Kia đao ra phù phù ngã xuống đất. Tại chỗ mất mạng, thật xin lỗi. Các vị, ta vừa rồi không thể hút mở thân. Tới chậm một bước, làm chư vị bị sợ hãi. Triệu Thần giải quyết hai người kia sau, liền bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới. Giúp chúng ta cởi bỏ trên người khổn tiên thằng. Dây trói tiên, cùng xích sát. Không đợi Triệu Thần đem hòa thượng phá giới trên người khổn tiên thằng. Dây trói tiên, cởi bỏ, ta cao tổ ra bọn họ bên kia liền truyền đến, phần phật, vài tiếng xích sắt tiếng vang. Chờ ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện cao tổ ra cùng tuệ giác đại sư đám người đã đem trên người khổn tiên thằng. Dây trói tiên, cùng xích sắt mở ra, tốc độ rất nhanh. Ta đều không thấy rõ ràng bọn họ là thế nào mở ra. Như vậy thủ đoạn cũng là để cho người ta nhìn mà than thở. Nguyên lai khổn tiên thằng, dây trói tiên, loại này đối phó người tu hành pháp khí đều đối bọn hắn không được cái gì tác dụng quá lớn. Ta cao tổ ra bọn họ tránh thoát cấm chế sau, rất nhanh liền hướng phía chúng ta đi tới, giúp chúng ta mấy tiểu bối đem cấm chế trên người cũng đều mở ra. 2-3 phút quang cảnh, đám người tất cả đều tránh thoát trói buộc, đứng ở địa lao này bên trong, Triệu Thần hướng phía ta cao tổ ra bọn họ đi tới. Có chút giật mình nói, mấy vị lão tiền bối, này khổn tiên thằng, dây trói tiên, là nhất quan đạo đặc chế pháp khí, các ngươi là thế nào mở ra, đây cũng quá thần kỳ, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Không đáng nhắc đến, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Ta cao tổ ra vội nói, bạch thống lĩnh đã báo cho hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. hiện tại cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không biết. Bằng vào ta hiện tại cấp bậc, còn chưa có tư cách đi gặp hữu hộ pháp. Bất quá đoạn thời gian trước hữu hộ pháp ra ngoài bị người cho đánh thành trọng thương. Thật vất vả mới trốn về tổng đà, vẫn luôn đang bế quan tu hành, khôi phục thương thế, thời gian thật dài không có thấy hắn. Hắn cũng không nhất định có thể ra tới thấy các ngươi. Triệu thần nói, ngươi biết tử bạt cùng vạn cương quật ở đâu à? Ta cao tổ ra lại nói, biết, liền cách địa lao này không xa. Vòng qua trước mặt hai ngọn núi lớn chính là, tử bạt cùng vạn cương quật hầu như đều tại một chỗ. Triệu thần nói, tốt, một hồi ngươi dẫn chúng ta đi qua sao? Ta vội vàng nói, liều mình bồi quân tử, dù sao chuyện này ta đã quyết định làm, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Triệu thần nguyện cùng chư vị cùng nhau xông pha khói lửa, tiêu diệt nhất quan đạo, chết không có gì đáng tiếc. Triệu thần nhìn về phía chúng ta nói, đa tạ, lần này nếu như không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền có thể tiến vào tảng đá kia thành. Ta nói, ta không riêng gì vì các ngươi, cũng là vì chúng ta nghĩa lão tộc. Những lời này đừng nói là, chúng ta nhanh lên hành động. Vừa rồi ta tiến vào thời điểm, phát hiện nơi cửa có rất nhiều lục lâm quân tại trấn giữ. Các ngươi làm gì dự định? Đem bọn hắn tất cả đều giết à? Triệu thần hỏi, tất cả mọi người trầm mặc lại. Những này trấn giữ lục lâm quân thật là có không dễ thu thập. Nếu như đem bọn hắn tất cả đều giết đi, địa lao này liền không có người trấn giữ. Chúng ta chạy ra hầm giam sự tình rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó toàn bộ nhất quan đạo người đoán chừng lại muốn trắng trợn lục soát bác tung tích của chúng ta căn bản không có thời gian đối với giao tử bạt cùng vạn cương quật. Sau một lúc lâu, Chu Nhất Dương đột nhiên nói, tiểu cửu ca, ta có biện pháp, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đem những người này tất cả đều dẫn tới địa lao này. Bên trong, chúng ta đem bọn hắn khống chế sau, dùng thiên niên cổ cho bọn họ hạ cổ, có thể cho bọn họ tiếp theo loại mê tâm cổ, để bọn hắn tạm thời đánh mất tâm trí, vẫn như cũ có thể đứng ở bên ngoài không nhúc nhích. Cái này đơn giản, ta có thể chào hỏi bên ngoài những cái kia lục lâm quân đi vào, nói có người vượt ngục, sau đó chúng ta có thể mai phục bọn họ. Triệu thần nói, tốt, cứ làm như vậy. Ta cao tổ ra quả quyết nói, chờ một chút, địa lao này bên trong có trên trăm gian hình phòng, mỗi cái hình phòng bên trong đều có đao phủ thủ, những người này tu vi như thế nào? Chúng ta muốn ra ngoài, đầu tiên muốn đem những người này hành hình đao phủ đem thả lật. Còn có những cái kia chịu hình người cũng sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Lão Lý nói, những này hành hình người chỉ phụ trách khảo vấn phạm nhân. Tu vi bình thường, bằng không vừa rồi ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền sẽ hai người kia giết đi. Bất quá từng cái nhà giam quá nhiều người, chúng ta nếu như đem tất cả mọi người để lật, về thời gian căn bản không kịp, hơn nữa khẳng định sẽ bại lộ tung tích của chúng ta. Triệu thần nói, chuyện này giao cho ta đi, đã bọn họ tu vi không cao, thiên niên cổ liền có thể ứng phó được đến. Nói, Chu Nhất Dương vỗ ngực, kia thiên niên cổ lập tức bay ra, hướng xuống đất bên trên kia đao ra cùng lão nhị thi thể bay đi. Cùng nhau vừa rơi xuống trong lúc đó, đường thiên niên cổ theo thi thể của bọn họ thượng lần nữa sau khi bay lên. Kia hai cỗ trên thi thể đột nhiên nhanh chóng nâng lên vô số cái bọc mủ. Những cái kia bọc mủ rất nhanh phá tan đến, lại có vô số trứng trùng tại bọc mủ bên trong vặn vẹo, nhìn khiến người vô cùng buồn nôn. Triệu thần nhìn thấy tình cảnh như thế, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không ngừng hút hơi lạnh. Lại qua một lát, những cái kia trứng trùng đang không ngừng thôn phệ thi thể huyết nhục sau, mọc ra cánh, tại địa lao bên trong bay múa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,